Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, tiến nhanh đến đảm nhiệm quán chủ. Nhìn thấy Jenga định vị tại Saffron Gym, Lục Dã dọa đến lập tức đi ra ngoài cứu viện. Bằng Sabrina thực lực, không có nhà huấn luyện ở đây. Jenga không cẩn thận liền có thể bản thân bị trọng thương. Nó lại đi cả đạo quán phó bản sự tình. Tạm thời trước thả một bên. Dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là bọn tiểu tử an nguy. Mở ra group chat, Lục Dã hướng Sabrina phát thư riêng. Nhưng nàng tựa hồ không có thu được. Rơi vào đường cùng, Lục lão sư đánh lấy xe taxi. Vội vàng chạy đến Saffron Gym. Tiểu ca, khiêu chiến đạo quán cũng không cần gấp gáp như vậy a. Lái xe cười trêu chọc. Không phải ta, là nhà ta tinh linh bản thân đi dẹp đạo quán. A, cũng may là kịp thời đuổi tới. Lục Dã chống đỡ cửa lớn, cảm thụ được trong đạo trường không khí vi diệu, nhất thời cũng có chút phạm mộng. Chẳng lẽ lại đã đánh thông quan rồi? Miệng Kiệt nhìn thấy Lục Dã, Jenga vui vẻ vung đến một cái lick, lưỡi liếm, ngao ô tương đương, Growlithe phi thân bổ nhào về phía trước. Ý đồ dùng Thái Sơn áp đỉnh biểu thị hữu hảo. Hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Lục Dã nghiêng người một tránh. Nhất thời bị lích, lưỡi liếm, trúng đích, toàn thân run lên. Hả, làm sao cảm giác tê liệt lâu. Thân thể đều giống như có kháng tính a. Liền là hắn bồi dưỡng Jenga. Đám học đồ ánh mắt, nhao nhao hội tụ đến vị này anh tuấn nhà huấn luyện trên thân. Cái này đã có liên minh đại hội đỉnh tiêm thực lực đi. Chấm ngoặc kép, học đồ líu lưỡi nói. Hôm nay Sabrina quán chủ tại, tuyệt sẽ không dễ dàng để hắn cầm tới huy chương. Đám người chờ đợi nhìn về phía Sabrina, đã thấy Sabrina đem tóc đen sắn đến bên tai. Hướng Lục Dã gật đầu, chào hỏi, là ngươi à, tình huống như thế nào? Các học viên kinh ngạc vừa đi vừa về nhìn quanh hai người. Thân là đại minh tinh Sabrina quán chủ, cùng cái này nam nhân nhận biết. Lục Dã gật gật đầu, ho nhẹ nói, ta cũng là mới phát hiện, gia hỏa này trộm đạo chạy tới. Không sao, Sabrina khóe miệng hiếm thấy giơ lên, tóc đen tại quay người lúc hơi tung bay. Về phía sau ngồi đi, về phía sau làm cái gì? Các học viên sợ run một lát, chợt cắn răng nghiến lợi đưa mắt nhìn Lục lão sư. Ghê tởm a, không phải liền là so ta đẹp trai một chút như vậy mà. Quán chủ vậy mà cùng một vị nam tính quen như vậy. Vừa rồi, Sabrina quán chủ giống như hướng ta cười. Không gì hơn cái này. Ngoặc kép, quán chủ trong phòng, đội nón đại thúc kinh ngạc đứng dậy. Vị này là, ngài đi ra ngoài trước đi. Hai ta có việc muốn thương nghị. Sabrina nói, úp, ta lập tức ra ngoài. Đại thúc cười ha hả gật đầu, lập tức đứng dậy, giống một trận gió đồng dạng từ Lục Dã bên cạnh lướt qua. Thậm chí còn dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khó được a, Sabrina vậy mà lại mang nam nhân trở về. Đến cho hắn hai lưu lại một mình không gian mới được. Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Lục Dã cùng Sabrina ngồi đối diện nhau. Trên bàn ấm nước tại siêu năng lực lơ lửng dưới, chậm rãi pha lấy trà nóng. Phụ thân của ngươi giống như hiểu lầm cái gì. Lục Dã đánh giá ấm nước nói, lớn tuổi muốn ôm cháu trai thôi. Sabrina thản nhiên nói, ngoặc kép chấm hỏi, không nói giỡn. Sabrina nghiêm trang nói xong trò cười, đen nhánh đồng mắt nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Như vậy ngươi đến Saffron Gym mục đích là cái gì? Sẽ không thật chỉ là đến thu thập huy chương đơn giản như vậy à? Group chat bên trong, Sabrina biết Lục lão sư dưới mắt là đội Rocket cán bộ cao cấp. Thậm chí, Matori trong miệng đạo sư, chính là Lục lão sư bản nhân. Cầu vồng kế hoạch đưa ra người, đi vào đội Rocket tiền nhiệm cán bộ trong nhà, thấy thế nào đều không giống như là bắn tên không đích. Còn hết lần này tới lần khác chọn ta ở thời điểm. Sabrina cười lạnh, đội Rocket, quả nhiên vẫn là muốn một lần nữa mời chào chúng ta những này tàn đảng sao? Xác thực, Lục Dã gật đầu nói. Ta là tới tiếp Jenga về nhà. Khục, Sabrina bị chẹn họng một chút. Một phen cự tuyệt ngữ còn chưa tới đến mở miệng. Liền nước chảy về biển đông. Sabrina thần sắc phức tạp. Nhìn chằm chằm Lục Dã nói. Kia Jenga, lại là tới làm gì? Cái này ngươi được bản thân hỏi nó. Lục Dã cũng là không hiểu ra sao. Phá quán đi. Jenga giống như không có quyết định này. Vô duyên vô cớ tới cửa đến. Đánh bay người ta 2-3 vị nhà huấn luyện. Cũng giống là gây chuyện hiểm nghi. Chẳng lẽ lại, người thật chỉ là đến cầy phó bản. Miệng kiệt. Jenga đem bàn tay tiến 4 lần nguyên dạ dày tìm tòi một phen. Móc ra một chương rách dưới thông báo. Vỗ lên bàn. Sabrina cùng Lục Dã đồng thời thăm dò. Nhìn về phía bảy trên bàn thông báo. Siêu năng lực lớp huấn luyện. Huấn luyện viên thông báo tuyển dụng thông báo. Hai người hét lớn. Ngay cả lãnh nhược băng xương Sabrina. Biểu lộ cũng sụp đổ một cái chớp mắt. Hợp lấy ngươi thật xa chạy tới. Thật chỉ là đến nhận lời mời. Cùng đội Rocket. Cầu vồng kế hoạch. Thật không có nửa xu quan hệ. Kia là ta thiếp thông báo tuyển dụng thông báo. Trốn ở ngoài cửa nghe lén đại thúc hét lớn. Có thể vì ngươi tìm thêm một ít giúp đỡ a. Sabrina, tránh xa một chút. Bịch một tiếng, từ trên trời giáng xuống niệm lực đầu trì nện ở đại thúc trên đầu. Đại thúc hạnh phúc đã hôn mê. Nữ nhi trưởng thành a, biết đối đạo quán nghiệp vụ để ý. Trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh. Sabrina hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ một tiếng. Đạo quán dưới mắt xác thực thiếu nhân thủ. Để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Lục Dã thì là một mặt mờ mịt. Để Jenga làm huấn luyện viên. Cái này kịch bản làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Đây chẳng phải là tiếp qua 2-3 tháng. Jenga liền muốn làm trên Saffron City quán chủ. Miệng kiệt. Jenga vui vẻ vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Có tiền lương, liền có thể phụ cấp gia dụng. Vì chủ nhân bớt lo á. Tiền lương, sẽ không cao lắm. Nhưng ta đối siêu năng hệ chiêu thức. Vẫn còn có chút tâm đắc. Thật lâu, Sabrina sắn xuống tóc đen nói. Ngoài ra, nếu như ngươi có cái khác muốn học. Ta sẽ tận hết sở năng của ta truyền thụ cho. Lúc trước giao cho Lục lão sư, sai kích. Tinh thần cường niệm, móc lửng. Chỉ riêng từ trên thân Jenga siêu năng lực ba động, Sabrina liền có thể phát giác ra nắm giữ trình độ. Không thể không nói, Lục lão sư tại siêu năng hệ huấn luyện bên trên, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Nhưng Sabrina bản thân, tại không gian hệ chiêu thức rộng có đọc lướt qua. Sabrina thầm nghĩ, đem ảo thuật cùng không gian loại chiêu thức truyền thụ cho Jenga. Cũng coi là thù lao hợp lý. Lục Dã. Cái này thật không cần thiết. Cũng là a, Sabrina khóe miệng dắt bỗng nhúc nhích. Giống như cười mà không phải cười. Lấy ngươi thực lực. Hoàn toàn chính xác cũng không lọt nổi mắt xanh. Cũng là không phải vấn đề này. Lục Dã tâm tình. Vi diệu. Cũng không thể nói. Là bởi vì sợ phá nhà phong hiểm lên cao. Hay là sợ khoảng cách phá sản tiến thêm một bước đi. Sabrina nhìn chăm chú Lục Dã thật lâu. Chậm rãi nói, ta đồng ý Jenga đến Saffron Gym đảm nhiệm huấn luyện viên. Bất quá trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đến trên một trận đối chiến. Vì cấu trúc đội hình, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đem Jenga bồi dưỡng đến loại trình độ này. Điều này cũng làm cho Sabrina đối Lục lão sư thực lực. Lại lần nữa sinh ra một tia hiếu kỳ, mà tại Lục lão sư trên thân. Sabrina thậm chí thấy được vị kia Âu phục nam nhân cái bóng. Có lẽ, chính như Matori lời nói, Lục lão sư, có thể vì đội Rocket mang đến tân sinh cũng khó nói. Lục Dã sửng sốt một chút, cùng Sabrina đến một trận đối chiến. Jenga, chúng ta về nhà đi, không kém cái này mấy vạn khối tiền lương. Miệng kiệt, Jenga giật giật Lục Dã tay áo, ánh mắt kiên định. Coi như địch nhân thực lực cường đại, nhưng là vì chủ nhân, ta cũng nguyện ý một trận chiến. Lục Dã sắc mặt cổ quái, người liền thật nghĩ như vậy đương đạo quán chủ mà. Tốt a, suy nghĩ thật lâu. Lục Dã thở dài, thua cũng không quan hệ đúng không? Đương nhiên, chỉ là ngang nhau trình độ luận bàn. Sabrina gật đầu. Vậy ta không thành vấn đề. Người động tác nhanh một chút. Miệng Kiệt, sai, Huyền, móc lửng, sai, cảm thụ được tâm ý tương thông hai người. Sabrina trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười. Có tinh linh làm bạn, đích thật là kiện chuyện may mắn. Tuân theo vận mệnh chỉ dẫn. Trận này đối chiến không thể tránh được. Có lẽ thắng liên tiếp phụ cũng đã chú định. Nhưng là, Sabrina trong mắt nổi lên lam quang. Bên cạnh hai bên bồng bềnh Pokeball. Liền để ta mở mang kiến thức một chút. Chiến thuật người, phong thái đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.